Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 386, pháo hôi trong truyện hệ thống, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lý do sức khỏe, nên ngoài nhà mình ra, Tề Gia Nhạc chỉ tới bệnh viện và trường học, gần như chưa từng đi đến nơi nào khác. Kiến thức của cậu ấy về thế giới này đa phần đều từ trong sách vở và xem được trên TV. Sau mấy ngày tĩnh dưỡng, sắc mặt của Tề Gia Nhạc đã tốt hơn trước rất nhiều. Mẹ xem có phải sắc mặt của Tiểu Nhạc hồng hào hơn trước kia rất nhiều không? Chị dâu Tề hỏi, mẹ Tề gật đầu, mẹ cũng thấy vậy, hay là mai mẹ dẫn Tiểu Nhạc đến bệnh viện kiểm tra nhé? Bác sĩ từng nói, Tiểu Nhạc không sống được quá, bây giờ sắc mặt thằng bé tốt lên như vậy. Biết đâu lại có kỳ tích thì sao? Chị dâu Tề vội vàng an ủi mẹ chồng. Mẹ, chắc là kỳ tích thật đó. Trước kia mỗi lần Tiểu Nhạc ra ngoài quay về đều phải nghỉ ngơi một lúc rất lâu. Sắc mặt còn trắng bệch ra nữa. Nhưng mấy ngày nay thằng bé ra ngoài về còn nhặt được rau giúp chúng ta. Sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều. Nói không chừng bệnh tình của Tiểu Nhạc thật sự không thành vấn đề rồi. Mẹ Tề, nếu như Tiểu Nhạc khỏi được bệnh, mẹ tình nguyện giảm thọ 10 năm. Mẹ nói gì vậy? Giảm thọ gì chứ? Tiểu Nhạc khỏi bệnh thật, nhất định là do nhà chúng ta đã khiến trời cao cảm động. Lúc Lý Quân Nhạc đi dạo bên ngoài về nhà, cơm chiều đã chín rồi. Mẹ Tề hỏi anh ta, Tiểu Nhạc, mấy ngày nay con cảm thấy thế nào? Đi lại nhiều có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Lý Quân Nhạc ngồi xuống, uống một chén nước. Mẹ, con không cảm thấy khó chịu ở đâu cả. Trước kia mỗi lần ra ngoài về đều phải nghỉ ngơi một lúc lâu. Bây giờ con đi bộ từ nhà mình đến ngã ba đường rồi quay lại. Trừ hơi mỏi chân ra thì không cảm thấy có gì không thoải mái. Tiểu Nhạc, con nói thật chứ? Mẹ Tề vội bỏ bát đũa trong tay xuống, chạy tới hỏi lại, khoảng cách từ nhà bọn họ đến ngã ba đường không hề gần. Phải đến 2 dặm, đi qua đi lại chính là 4 dặm đường. Bằng vào tình trạng sức khỏe của Tiểu Nhạc, chắc chắn không thể đi bộ xa như vậy. Hiện tại con trai đi bộ được như vậy còn không xảy ra vấn đề. Điều này chứng minh, mẹ Tề thật sự không dám tin tưởng. Bà ấy đi đến trước mặt con trai út, quan sát từ trên xuống dưới vài lần, xác định con trai thật sự không vấn đề gì, cũng không mang dáng vẻ không thoải mái. Bà ấy mới thở phào nhẹ nhõm, chị dâu nhà họ Tề cũng chạy tới, nói, mẹ, cha với chồng con sắp về rồi, lát nữa chúng ta thương lượng với nhau rồi ngày mai đưa Tiểu Nhạc đến bệnh viện kiểm tra nhé. Nói không chừng lại có kỳ tích thật thì sao? Đúng, ngày mai chúng ta đưa Tiểu Nhạc đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi cha Tề và anh cả về, mẹ Tề lập tức nói cho bọn họ chuyện vừa rồi. Ban đầu bọn họ còn không dám tin, bởi vì bệnh tình của Tề Gia Nhạc là bệnh từ trong bụng mẹ. Bác sĩ ở kinh thị cũng đã nói, cậu ấy sẽ không sống được quá 20 tuổi. Nhưng hiện tại, Tiểu Nhạc đi bộ 4 dặm đều không vấn đề gì. Điều này thậm chí còn lợi hại hơn người bình thường. Có phải chứng minh sức khỏe của cậu ấy thật sự đã tốt lên rồi không? Nghĩ đến kết quả này, cha Tề và anh Tề lập tức kích động không biết nên nói gì mới tốt. Đặc biệt là cha Tề, người đàn ông ngày thường luôn cực kỳ nghiêm túc. Lúc này lại rơi nước mắt trên bàn ăn. Sáng hôm sau, người trong nhà họ Tề đều dậy sớm, ngoài chị dâu Tề phải đưa con đi học, sau đó đi làm ra. Cha Tề, mẹ Tề và anh Tề đều đi cùng Lý Quân Nhạc đến bệnh viện. Bọn họ đi bệnh viện, tất nhiên cửa hàng gà nướng nhà bọn họ cũng phải đóng cửa. Sau khi nhận được kết quả kiểm tra của Tề Gia Nhạc, chính bác sĩ cũng kinh ngạc không thôi. Tề Gia Nhạc là bệnh nhân lâu năm của ông ấy. Vừa sinh ra không lâu đã kiểm tra ra bị mắc bệnh tim. Đã trải qua vài lần phẫu thuật lớn nhỏ, nhưng tình trạng khôi phục lại không được tốt cho lắm. Một năm gần đây, sức khỏe của Tề Gia Nhạc lại lần nữa chuyển biến xấu. Tất cả các bác sĩ đều kết luận cậu ấy không thể sống quá 20 tuổi. Nhưng bây giờ thì sao? Thế mà Tề Gia Nhạc lại khỏi hẳn. Trái tim cũng khỏe mạnh bình thường. Chuyện này là thế nào? Bác sĩ nghĩ cả trăm lần cũng không nghĩ ra. Nhưng mà dù nghĩ không ra, người bệnh khỏi hẳn, ông ấy cũng chúc mừng chứ không nói câu nào khác. Vân chỉ biết Tề Gia Nhạc đã khỏi bệnh thật. Người nhà họ Tề đều bật khóc ngay trong bệnh viện. May mà bọn họ vẫn để ý đến nơi này là nơi công cộng. Nếu không bọn họ đã nhảy cẫng lên để biểu đạt niềm vui sướng trong lòng mình rồi. Mẹ Tề khóc từ bệnh viện đến khi về nhà. Trên đường về, Lý Quân Nhạc an ủi mẹ Tề hết lời. Nhưng mà anh ta có nói gì thì mẹ Tề vẫn khóc lóc không ngừng. Tiểu Nhạc này, con đã khỏi bệnh hoàn toàn rồi. Sau này có dự định gì không? Cha Tề hỏi, Lý Quân Nhạc tới thế giới này để làm vua đầu bếp. Còn chuyện làm thế nào? Anh ta đã có dự tính rồi. Cha, mẹ, anh cả, bằng tốt nghiệp trung học con còn không có. Sợ là không dễ tìm được việc làm. Cho nên con muốn học nấu ăn. Tương lai trở thành đầu bếp. Con định ban đầu sẽ làm việc vặt ở tiệm gà nướng nhà chúng ta trước. Chờ con khỏe mạnh hoàn toàn rồi, con sẽ đi bái sư học nghệ. Lý Quân Nhạc vừa dứt lời, hệ thống đã tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên trong đầu anh ta. Giúp đỡ cửa hàng gà nướng nhà họ Tề nâng cao danh tiếng ở tỉnh thành. Khi giá trị danh tiếng đạt tới 70, coi như hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng là 50 điểm tích lũy. Lý Quân Nhạc vừa nói chuyện với người nhà họ Tề, vừa âm thầm hỏi thăm hệ thống. Tiểu thất, khi nào mới tính là giá trị danh tiếng đạt tới 70? Hệ thống dùng giọng nói máy móc trả lời. Tất nhiên là hệ thống sẽ có cách tính toán của mình rồi. Lưu Đại Ngân vẫn luôn chú ý đến tình hình của nhà họ Tề. Khi nghe được con trai út bị bệnh tim bẩm sinh của nhà họ Tề tự dưng khỏi hẳn, bà ấy biết Lý Quân Nhạc đã tới rồi. Cách chương.